Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810 địa cầu cuối cùng một nhân loại. Phèo đầu nói như vậy thời điểm, thật dài xúc tua duỗi ra liền đem cái kia bọc minh ca cái kia hồng lục khăn trải giường trường xanh. Bắt lấy đặt ở chính mình bên kia trên vai. Cao hứng hoan hô nói, mau mau, mau cùng ta nói ngươi một nửa kia tên gọi là gì. Ta lần này trở về lập tức sẽ làm người giúp các ngươi cái một đống thuộc về các ngươi chính mình. Sủng vật biệt thự Nga, trở về sau các ngươi hai cái có tiểu bảo bảo, ta sẽ làm ta nhi tử dưỡng các ngươi tiểu bảo bảo. Đại khái là trên vai nam nhân giãy giụa quá lợi hại. Phèo đầu dứt khoát dùng xúc tua đem người nam nhân này quấn lấy để ngừa cái này bị nhà mình mau mau. Nhìn chúng hùng thú từ trên vai hắn ngã xuống, phèo đầu giơ tay ý bảo mọi người đều im tiếng. Lúc này mới dùng quang não khuếch tán thanh âm nói, khoa ai lợi áo các con dân, nói cho các ngươi một kiện đáng giá hoan hô sự tình. Phèo mau mau không chỉ có tìm được rồi nó đồng bạn, còn tìm tới rồi người khác sinh chung một vị khác bạn lữ. Nột, đây là Phèo Mau Mau bạn lữ. Đại gia dùng vỗ tay chúc mừng nó thoát đơn. Cùng ta giống nhau hy vọng sang năm là có thể nhìn đến tiểu Mau Mau sinh ra. Minh ca ngốc. Nàng không nghĩ tới Phèo đầu thế nhưng sẽ ở xúc tua quái nhóm trước mặt tuyên bố chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là vì cái gì xúc tua quái nhóm đều ở hoan hô nói trường xanh là trường mau thú. Xinh đẹp nhất một con, còn không dừng ở khen này chỉ trường mau thú thẩm mỹ cũng không tồi. Về sau cùng mau mau ở bên nhau chính là tuyệt phối. Hoàn toàn có thể cứu vớt mau mau kia thảm không nỡ nhìn thẩm mỹ. Này, những lời này xác định là ở trường xanh sao? Trường xanh trên người đã có thể chỉ khoác một kiện khăn trải giường a. Như thế nào có thể xem như thẩm mỹ? Minh ca lại biến thành ngạo kiều lạnh nhạt mặt. Nàng thật là khinh thường cùng này đó thẩm mỹ vô pháp cứu vớt xúc tua quái nhóm thảo luận thẩm mỹ. Loại này cao lớn thượng đồ vật, Minh ca đem các đồng bạn mang về khoa ai lợi áo tinh cầu phía trước. Không phải không nghĩ tới một lần nữa đi tân tinh cầu Trung An gia lạc hộ, nhưng hôm nay tinh tế hải tặc như vậy càn rỡ. Nhân loại tương đối với xúc tua quái nhóm tới nói thật ra quá yếu ớt. Càng miễn bàn những cái đó tà ác tinh cầu một ít càng thêm khủng bố sinh vật, nhỏ yếu nhân loại lưu. Tại khoa ai lợi áo tinh cầu mới là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi nhân loại trí cao vô thượng địa vị gì? Đó quả thực chính là nói lung tung chứng. Năm đó khủng long vẫn là địa cầu lãnh tụ đâu. N nhiều năm lúc sau còn không phải trở thành nhân loại sủng vật. Vạn vật đều là có khởi có lạc. Có thể sống sót liền không tồi. Minh ca đem Lâm Hiểu Nhiễm trên cổ tháo xuống kia khối tiểu hắc thạch đưa cho ký chủ ca ca. Xúc tua quái nhóm đem những người đó tạo gen sinh sản ra tới giống đực. Trường mau thú toàn bộ đều đào thải, nói đúng ra là không hề sinh sản. Này đó đào tạo ra tới trường mau thú nhóm thọ mệnh thực đoàn. Không đến nhân loại thọ mệnh một nửa, đặc biệt là giao phối xong trường mau thú. Không bao lâu liền sẽ chết. Cho nên nhất lưu hành kia một thế hệ giống được trường mau thú cho tới bây giờ tồn tại đã không mấy. Cái chân chính trường mau thú lấy nhân công tinh tử trứng kết hợp cũng đào tạo phương thức lấy bay. Nhanh tốc độ ở khoa ai lợi áo tinh cầu sinh sôi nảy nở. Ly khoa ai lợi áo tinh cầu gần nhất một chỗ bị Phèo Mau Mau mệnh danh là địa cầu tiểu tinh cầu chờ. Thành chuyên vì trường mau thú nhóm chuẩn bị tinh cầu, Nga. Ở xúc tua quái nhóm trong mắt, địa cầu chính là quyển dưỡng trường mau thú công viên giải trí. Cùng loại với nhân loại thế giới khủng long công viên giải trí, thật là phong thủy thay phiên truyền. A, bất quá Minh ca có tin tưởng, nhân loại sẽ có chân chính quật khởi như vậy một ngày. Rốt cuộc chỉ cần căn bất diệt. liền vẫn luôn sẽ có cường đại một ngày, nhân loại ngôn ngữ cùng văn minh vẫn luôn đều ở truyền thừa. Vương tử cùng Minh ca dẫn theo mọi người cùng xúc tua quái nhóm cùng nhau ở trên quang não thành. Lập nhân loại Hán ngữ kho, nói như vậy nhân loại liền có thể cùng xúc tua quái nhóm dùng quang não tiến hành phiên dịch đối. Phương nói mà đạt tới giao lưu mục đích, ngay từ đầu thời điểm bởi vì muốn an bài chính mình người. Còn muốn cho chính mình người dung tiến xúc tua quái nhóm trong sinh hoạt. Minh ca bận rộn liền tu luyện thời gian đều không có, sau lại rốt cuộc thanh nhàn một chút. Minh ca buổi tối về đến nhà chuyện thứ nhất chính là tu luyện, Minh ca bận rộn thời điểm. Trường xanh vẫn luôn đều ở nàng sủng vật biệt thự trên sofa hoa, sofa thành trường xanh chuyên. Chúc nơi, Minh ca chỉ cần không tới gần sofa, liền có thể cùng trường xanh hòa bình ở chung. Một khi nàng ngồi ở trên sofa, trường xanh liền sẽ giống chiều Minh ca phát ra cảnh cáo. Nếu Minh ca không kịp thời rời đi, hắn liền sẽ vèo vèo vèo nhào lên đi một ngụm cắn Minh ca cổ không buông khẩu. Minh ca ở ngay lúc này rời đi sofa nói, thân thể hắn liền kéo trên mặt đất, chỉ có miệng gắt gao cắn Minh ca cổ. Minh ca đi đến nơi nào, hắn bị kéo dài tới nơi nào, thẳng đến Minh ca phải rời khỏi này nhà ở, hắn lúc này mới sẽ nhả ra. Mỗi lần chờ ở ngoài cửa pheo đầu thấy như vậy một màn, đều sẽ kinh ngạc nói, mau mau, ta cảm thấy các ngươi trường mau thú sống mái chi gian ở chung thật là lệnh người cảm thấy kỳ quái. Hắn ánh mắt dừng ở Minh ca đổ máu cổ chỗ. Như vậy thương tổn lẫn nhau phương thức kỳ thật là một loại không có trí tuệ các con vật mới có thể làm. Ngươi hẳn là cùng ngươi giống được thay đổi loại này ở chung hình thức. Minh ca ngoặc kép, hắn có thể là sinh bệnh. Minh ca không thể lấy loại sự tình này vì nhân loại bôi đen a. Lập tức nói, chúng ta người địa cầu nam nữ ở chung không phải như thế. Không có việc gì, bệ hạ không cần lo lắng, quá đoạn thời gian hắn liền sẽ hảo lên. Pheo đầu hỏi nàng, nó là bệnh gì, nếu không đưa vào bệnh viện thú cưng làm nhìn một cái. Minh ca lắc đầu, không phải cái gì bệnh nặng, chính là đã quên chính hắn là nhân loại, hắn sợ hãi người xa lạ, sợ hãi xa lạ hoàn cảnh, ta còn là làm hắn liền đãi ở ta bên người, chậm rãi thích ứng. Hắn thì tốt rồi, pheo đầu gật gật đầu, làm bác sĩ trước giúp Minh ca cổ chỗ miệng vết thương băng bó. Một người một thú cùng đi chơi cơ giáp, buổi tối trở về thời điểm, trường xanh đã ở trên sofa xúc híp mắt, Minh ca vì hắn chuẩn bị đồ ăn hắn một chút cũng chưa động. Không thể làm những cái đó dâu quai nhóm biết trường xanh không ăn cái gì. Cho nên Minh ca ngồi xổm ở bàn trà bên đem những cái đó ăn lại ăn rớt. Nàng ngồi xổm ở nơi đó nhìn một hồi trường xanh bóng dáng. Chờ đến chân muốn đã tê dần, lúc này mới đứng dậy vào phòng ngủ, mấy ngày nay vẫn luôn bận bận rộn rộn không có thời gian tu luyện. Minh ca vào phòng ngủ đầu tiên là vọt một cái tắm. Lúc này mới bắt đầu tu luyện, ở Minh ca tu luyện thời điểm. Trên sofa xúc thành một đoàn nam nhân vô tri vô giác liền chiều Minh ca nhà ở tới sát, chỉ có Minh ca có thể nhìn đến linh khí nhẹ nhẹ vòng vòng từ Minh ca quanh thân khuếch tán ra cửa. Toàn bộ đều chiền khóa lại nam nhân trên người. Nam nhân híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, Minh ca tu luyện cả đêm. Không biết là gần nhất quá mệt mỏi vẫn là cái gì duyên cớ. Nàng phát giác tiến vào nàng thân thể linh khí so ngày thường muốn thiếu rất nhiều, bất quá nàng cũng không có để ý, chỉ là ở ra cửa thời điểm nhìn đến trên sofa ngủ trường xanh. Minh ca vẫn là dừng một chút, nàng hiện giờ tinh thần lực không tầm thường. Tự nhiên là liếc mắt một cái là có thể phát giác trường xanh trên người thế nhưng có như vậy một tia linh khí, trường xanh đây là chính mình tu luyện sao? Có phải hay không hắn có điểm ký ức? Hết chương.